Phải, Đông Phương Sóc không do dự trả lời. Cho dù trong lòng ta đã có một nam nhân khác, Hiên Viên Tinh thấy hắn khẳng định như vậy thì khóe môi hơi cong lên, nàng lại tiếp tục hỏi hắn. Lúc này Đông Phương Sóc cũng hơi sừng sốt một chút, sau một lát hắn mới trả lời, phải. Giọng nói trầm thấp của hắn vẫn tỏ vẻ không chút do dự. Dù trong lòng nàng lúc này đã có nam nhân khác nhưng sẽ có ngày hắn làm cho nàng yêu thương hắn. Hắn tự tin vào việc này, chỉ cần có nàng, chỉ cần nàng tiếp nhận hắn. Được rồi, vậy thái tử đi gặp phụ vương ta để cầu hôn đi. Khóe môi Hiên Viên Tinh lại nở ra một tia cười khẽ, xem ra hắn thực sự thích nàng, thậm chí dù tưởng trong lòng nàng đã yêu một nam nhân khác thì hắn vẫn muốn kết hôn với nàng. Còn nàng, nàng đã biết hắn chính là người mà nàng luôn yêu thương thì dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt hắn nữa. Nàng chẳng phải là loại nữ tử hay giả vờ tỏ vẻ rụt rè, ngược lại, nàng là người rất kiên định, cũng có thể nói bởi vì nàng quá mức quật cường cho nên mới bỏ lỡ 3 năm qua. Hiện thời nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ nữa. Có điều lúc này nàng còn chưa muốn nói cho Đông Phương Sóc biết người trong lòng nàng yêu kỳ thực chính là hắn. Ai bảo hắn không sớm giải thích cho rõ ràng để nàng phải khổ sở đợi chờ trong 3 năm. Thật ư, Tinh Nhi, nàng thật sự đồng ý gả cho ta ư? Đông Phương Sóc nghe được lời này của nàng thì cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, trong ngữ khí của hắn cũng tràn đầy hưng phấn. Tiếng hô của hắn ầm ĩ đến nỗi Mạnh Phất Ảnh đang đứng ở xa cũng nghe thấy. Hai oan gia này rốt cục đã có thể ở bên nhau rồi. Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh hơi liếc sang nhìn Hiên Viên Diệp, nàng mừng rỡ nói. Chúng ta có thể trở về rồi. Trong mắt Hiên Viên Diệp cũng ẩn giấu vài phần vui mừng, hắn nắm lấy tay Mạnh Phất Ảnh rồi thấp giọng thì thầm bên tai nàng. Sau khi liếc mắt nhìn hai người ở phía xa thêm một lần nữa, hắn liền ôm nàng chậm rãi rời đi. Ngài cảm thấy loại việc này có thể giả vờ được sao? Hiên Viên Tinh cong đôi môi đỏ mọng lên rồi cố ý nói với vẻ bất mãn, nàng đột nhiên cảm thấy bộ dáng Đông Phương Sóc lúc này giống hệt như một đứa trẻ đáng yêu. Nàng vẫn cho rằng Đông Phương Sóc là người cực kỳ trầm ổn, cực kỳ nghiêm túc vì ở trước mặt nàng Đông Phương Sóc vẫn luôn tỏ ra thận trọng, cũng chính vì vậy nên nàng mới không ngờ Đông Phương Sóc lại chính là người đó. Không có, không có, đương nhiên không có, Đông Phương Sóc lập tức đáp lời, hắn nhìn vào mắt nàng cười khẽ khóe môi cong lên nói với vẻ bá đạo, lần này chính miệng nàng đã nói đồng ý rồi thì không còn cơ hội đổi ý đâu nhé. Nếu nàng cự tuyệt lần nữa thì ta sẽ dùng dây buộc chặt nàng lại. Nếu Hiên Viên Diệp có thể làm vậy thì vì sao hắn lại không thể, có lẽ vào thời điểm Hiên Viên Tinh cự tuyệt hắn năm đó, hắn nên làm theo cách của Hiên Viên Diệp là kiên trì tới cùng và vô luận thế nào cũng không buông tay. Chẳng qua khi đó nàng đã lấy cái chết để cự tuyệt nên hắn quả thật cũng không dám mạo hiểm. Sau khi nàng gả cho ta, ta sẽ không cho nàng có cơ hội nhớ đến nam nhân khác, sẽ làm cho nàng hoàn toàn ném nam nhân kia lên 9 tầng mây. Đông Phương Sóc lại thấp giọng nói, dù nam nhân kia có đột nhiên xuất hiện thì hắn tuyệt đối cũng không để người đó cướp Tinh Nhi đi. Hiên Viên Tinh sừng sốt trong lòng cảm thấy buồn cười. Nàng quyết, gocchuyenaudio.com, định tạm thời không cho hắn biết gì về người trong lòng nàng. Tinh Nhi, bây giờ ta đưa nàng trở về, ngày mai ta sẽ đến gặp Hoàng thượng để cầu hôn. Đông Phương Sóc nhìn sắc trời không còn sớm, tuy hắn rất muốn nán lại thêm chút nữa nhưng không thể không đưa Hiên Viên Tinh trở về. Hiên Viên Tinh sừng sốt một chút, không ngờ Đông Phương Sóc lại sớm muốn đưa nàng về đến vậy, có điều trong lòng nàng cũng tràn qua một tia vui mừng, điều này cũng cho thấy Đông Phương Sóc thực sự tôn trọng nàng, so với 3 năm trước đây, tình cảm mà Đông Phương Sóc dành cho nàng càng thêm rõ ràng, càng thêm tôn trọng. Hắn không còn tùy tiện như 3 năm trước nữa. Được rồi, Hiên Viên Tinh thấp giọng đáp lời. Đông Phương Sóc do dự một chút mới ôm nàng vào lòng rồi nhanh chóng tiến về phía Hoàng Cung. Hiên Viên Tinh dựa vào lòng hắn, bởi vì tốc độ quá nhanh nên bàn tay không thể không ôm chặt lấy hắn, nàng cảm nhận được hơi ấm trên người hắn, cảm thấy tim hắn đang đập thật nhanh, trong lòng nàng bỗng có cảm giác an toàn. Người mà nàng mong chờ hôm nay rốt cuộc đã tới rồi. Tinh Nhi, ngày mai ta sẽ đến gặp Hoàng thượng để cầu hôn. Sau khi mang Hiên Viên Tinh trở vào Hoàng Cung, Đông Phương Sóc lại nhắc lại như thể sợ Hiên Viên Tinh sẽ cự tuyệt. Trong lòng Hiên Viên Tinh âm thầm buồn cười, nàng cố ý tỏ vẻ suy tư mà không trả lời ngay. Đông Phương Sóc sợ hãi vội vàng nói, Tinh Nhi, nàng đã đồng ý rồi đó. Giọng nói trầm thấp của hắn lộ rõ sự căng thẳng và sốt ruột. Được, lúc này Hiên Viên Tinh mới mỉm cười rồi nhẹ giọng trả lời hắn, phản ứng của hắn cũng thật quá mẫn cảm. Tinh Nhi, nàng chờ ta nhé. Đông Phương Sóc khẽ thở dài nhẹ nhõm rồi trịnh trọng nói với nàng, nếu không phải bây giờ đã muộn thì hắn nhất định sẽ đến gặp Hoàng thượng cầu hôn ngay bây giờ. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau Đông Phương Sóc đã đi tới Nghệ Vương Phủ. Lúc hắn bước vào cũng là lúc Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh vừa ra khỏi cửa. Tinh Nhi đã đồng ý gả cho ta rồi. Đông Phương Sóc vừa thấy bọn họ đã hưng phấn nói. Hả, Mạnh Phất Ảnh hơi ngạc nhiên, nam nhân này có cần thiết phải đi khoe khoang khắp nơi như vậy không? Bọn họ đã sớm biết rồi. Chúc mừng, nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn gật đầu phối hợp với hắn mà nói. Đi, hiện tại ta muốn tiến cung, ta sẽ đến gặp Hoàng thượng để cầu hôn. Đông Phương Sóc không để ý đến lời chúc mừng của Mạnh Phất Ảnh mà kéo Hiên Viên Diệp đi. Hoàng thượng còn phải thiết triều, dù sao ngươi cũng phải chờ tan triều mới nói được. Hiên Viên Diệp sừng sốt nhẹ giọng giải thích, dù Đông Phương Sóc vội vã cũng phải để sau khi thiết triều xong đã. Không được, ta không đợi được, ta muốn tiến cung ngay bây giờ. Đông Phương Sóc vẫn bám lấy Hiên Viên Diệp rồi vội vàng nói. Lời nói hơi dừng lại một chút, hai mắt chuyển sang nhìn Mạnh Phất Ảnh, hắn do dự một chút mới thấp giọng nói tiếp, lần trước nàng nói trong lòng Tinh Nhi đã sớm có người khác, ta chính là sợ nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, sợ Tinh Nhi sẽ đổi ý. Mạnh Phất Ảnh không khỏi sừng sốt, hai mắt hơi trợn lên nghi hoặc nhìn hắn. Nam nhân trong lòng Hiên Viên Tinh không phải là hắn sao? Hắn còn lo lắng nam nhân kia xuất hiện là thế nào? Hay là hắn có thuật phân thân? Trong đầu Mạnh Phất Ảnh bỗng lóe lên một ý nghĩ, nàng đột nhiên hiểu ra rồi không khỏi ngạc nhiên, xem ra đến giờ Đông Phương Sóc vẫn không biết nam nhân trong lòng Hiên Viên Tinh chính là hắn. Nàng thật sự không hiểu Đông Phương Sóc thông minh tuyệt đỉnh như thế mà vì sao trong chuyện này lại trở nên. Góc chuyện audio.com, ngốc nghếch như vậy, hay, nếu Hiên Viên Tinh không nói cho hắn biết thì nàng đương nhiên cũng không lắm chuyện. Ánh mắt Hiên Viên Diệp cũng lóe sáng, khóe môi tựa như kéo cong lên một chút, hắn nói với Đông Phương Sóc, được rồi, đi thôi. Một lúc nữa mới tới thời gian thiết triều, hắn có thể đưa Đông Phương Sóc đến chỗ Phụ Vương nói chuyện, sau đó Phụ Vương có thể trực tiếp ra chiếu chỉ khi thiết triều. Nếu Đông Phương Sóc muốn làm gấp như vậy thì đương nhiên hắn sẽ giúp Đông Phương Sóc. Tốt quá, cảm ơn ngươi. Đông Phương Sóc thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức đáp lời rồi cùng Hiên Viên Diệp nhanh chóng vào cung. Lúc bọn họ đến nơi thì hoàng thượng vừa mới rời giường. Các thái giám đang hầu hạ hoàng thượng mặc quần áo. Hoàng thượng thất điện hạ cầu kiến. Thái giám chậm rãi đến trước mặt hoàng thượng rồi thấp giọng thông báo. Hả, hoàng thượng nhíu mày lại, sắc mặt hơi trầm xuống rồi gấp giọng ra lệnh, mau cho vào. Trong lòng thì âm thầm suy đoán, có phải có chuyện gì xảy ra hay không, sao Diệp Nhi đến sớm như vậy. Khi thấy Hiên Viên Diệp cùng vào với Đông Phương Sóc, trong lòng hoàng thượng lại càng thêm nghi ngờ. Hoàng thượng, hôm nay ta tới để cầu thân. Không đợi hoàng thượng mở miệng, Đông Phương Sóc liền vội vàng hướng về phía trước nói luôn, mọi lễ tiết cơ bản nhất hắn cũng quên sạch. Cầu thân, cái gì mà cầu thân? Hoàng thượng càng thêm không hiểu, mới sáng sớm tinh mơ thế này sao lại cầu thân? Ta muốn cưới Tinh Nhi. Đông Phương Sóc không mảy may lôi thôi dài dòng, hắn mở miệng nói thẳng vào vấn đề. Già là muốn kết hôn với Tinh Nhi, nhưng Tinh Nhi hoàng thượng hơi giật mình, hắn hết sức hài lòng với Đông Phương Sóc nhưng Tinh Nhi lại không đồng ý, hắn cũng không có cách nào khác. Hoàng thượng, lần này Tinh Nhi đã đồng ý rồi. Đông Phương Sóc ngắt lời hoàng thượng, hắn vội vàng nói tiếp. Thật sao, hoàng thượng sừng sốt rồi không nhịn được thấp giọng kêu lên. Tuy không hiểu rõ sự tình bên trong thế nào nhưng nếu Đông Phương Sóc đã nói Tinh Nhi đồng ý rồi thì chắc là không có vấn đề gì nữa, hắn đương nhiên rất vui mừng. Phụ vương, Tinh Nhi quả thực đã đồng ý rồi. Hiên Viên Diệp nói giúp. Được, được, nếu Tinh Nhi đồng ý rồi thì trẫm đương nhiên sẽ không ngăn cản. Trên mặt hoàng thượng lúc này đã tràn ngập ý cười. Vậy thì xin hoàng thượng hạ chỉ vào buổi thiết triều hôm nay, ta sẽ cho người nhanh chóng về Bắc Nguyên chuẩn bị, 10 ngày sau sẽ tới đón đâu. Đông Phương Sóc thấy hoàng thượng đáp ứng thì trên mặt tràn đầy vui sướng, hắn vội vàng đề nghị. Như vậy có quá vội vàng không? Hoàng thượng kinh ngạc, đây là hôn nhân đại sự chứ không phải chuyện nhỏ, sao có thể làm qua loa đại khái được. Trong 10 ngày ta e là không chuẩn bị kịp, hoàng thượng ta đã sớm chuẩn bị xong từ 3 năm trước rồi. Đông Phương Sóc chớp mắt rồi trịnh trọng nói, trong 3 năm nay hắn vẫn chưa từng có ý từ bỏ. Hoàng thượng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Sóc càng thêm cảm động. Một nam tử si tình thế này, Tinh Nhi có thể gả cho hắn cũng là phúc khí của Tinh Nhi. Hoàng thượng bèn cao giọng nói, được vậy cứ theo ý của thái tử. Đa tạ hoàng thượng, Đông Phương Sóc vừa cảm động vừa vui sướng nói, nghĩ đến rốt cục có thể cưới được nàng, trong mắt hắn lại tràn đầy chờ mong. Sau đó, trong buổi thiết triều, hoàng thượng đã hạ chỉ về hôn sự và yêu cầu cả nước chuẩn bị đón mừng. Vì thời gian quá gấp gáp nên cả hoàng cung đều rất vội vã, ngay cả thái hậu cũng vội vàng chuẩn bị cho Tinh Nhi. Góc chuyện audio.com, dù sao công chúa xuất giá cũng không phải là việc nhỏ. Tình Nhi ở trong cung viện tự tay chuẩn bị đồ cưới, trên mặt luôn mang theo một nụ cười thản nhiên khe khẽ. Nàng cung nữ đứng bên cạnh cũng tỏ ra vui sướng hân hoan. 3 năm nay nàng ta chưa từng thấy công chúa tươi cười hạnh phúc như vậy, xem ra lần này công chúa thật sự cam tâm tình nguyện gả cho Thái tử Bắc Nguyên. Chủ tử, đoàn đón dâu của nước Bắc Nguyên có thể đang đến kinh thành. Trong phủ của Thái tử, một thị vệ cung kính nói. Hiên Viên Triệt híp hai mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo như băng lại mang theo vài ngoan tuyệt, khóe môi hơi kéo ra một tia cười lạnh, y nói khẽ, được tốt lắm. Y dừng lại một lát rồi nói tiếp, bản cung sai ngươi đi điều tra chuyện của nàng, ngươi đã điều tra ra được gì chưa? Hiện tại đối với y mà nói, việc quan trọng nhất chính là nàng. Chủ tử, thuộc hạ đã tra xét mọi chuyện quá khứ của nàng, có thể trước kia nàng ta thật sự giả ngu nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Người kia khẽ run rẩy một chút mới nhỏ giọng nói. Bản cung chỉ nghe những lời có ích. Hiên Viên Triệt khẽ nâng hai mắt lên thẳng tắp quét về phía gã thị vệ, y lạnh lùng nói từng chữ. Thân mình tên thị vệ càng run mạnh, gã suy tư một lát rồi nói tiếp, thuộc hạ còn nghe nói có vẻ nàng không thể sinh con. Nghe nói Phong Lăng Vân đã tự mình đến Nghệ Vương Phủ để kiểm tra cho nàng. Có điều sau đó có vị thái y nhiều tuổi nhất và có danh tiếng nhất trong triều là Hồ Thái Y đến kiểm tra cho nàng nhưng dường như lại không phát hiện ra điều gì. Hai mắt Hiên Viên Triệt đột nhiên lóe lên, một tia sáng khác thường chợt xẹt qua đôi mắt, nụ cười lạnh trên khóe môi càng thêm rõ ràng, y lạnh lùng nói, đúng vậy không? Bàn tay nắm trước ngực trở nên căng thẳng, y lại híp mắt lại, trong mắt càng lộ rõ vẻ ngoan tuyệt, ngươi mau đưa Hồ Thái Y đến đây. Nếu chuyện này là thật thì đúng là trời giúp y. Cùng lúc đó, Mạnh Phất Ảnh nhìn một bàn đầy đồ ăn mà nàng vẫn thích trước mặt, nàng bỗng cảm thấy có chút ghê tởm, thậm chí muốn ói hết cả ra. Cách chương.